Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, chương 2327, người cô đơn. Ngự Mộc Thanh Cương Pháp cùng Thảo Mộc Tinh Hoa chi lực đồng thời thôi động phía dưới. Ở trước mặt ta lập tức liền mọc ra một mảng lớn cỏ cây dây leo. Hướng phía trước mặt Trần Thanh Ân quấn quanh mà đi. Làm Trần Thanh Ân vừa mới chạy vội tới phía trước ta 2-3 mét địa phương, lập tức liền bị những này dây leo cho quấn chặt lấy, không thể động đậy. Bất quá nàng rất nhanh liền vung vẩy dậy trong tay huyền thiết kiếm, hướng phía những cái kia dây leo chém vào xuống dưới. Lúc này Trần Thanh Ân giống như điên, đi một bên chém những cái kia dây leo thời điểm, trong cổ họng sẽ còn phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Thế này sao lại là ta kia bá khí vũ mị Thanh Ân muội tử? Quả thực chính là một người điên. Thế nhưng là trong mắt ta nhìn thấy chính là Thanh Ân muội tử hình ảnh, cho ta một loại không nói ra được chán ghét cảm giác. Đại gia, vậy mà sử dụng ta Thanh Ân muội tử để hãm hại ta. Hơi kém liền trúng chiêu. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Rất nhanh, ta làm ra những cái kia cỏ hoang dây leo liền bị trước mắt cái kia Trần Thanh Ân chém thất linh bát. Lạc, bất quá ta rất nhanh liền khống chế Ngự Mộc Thanh Cương Pháp. Đem kia cỏ hoang dây leo lại nhanh chóng sinh trưởng ra một mảng lớn, tiếp tục ngăn trở ta Trần Thanh Ân đường đi. Lúc này, ta bắt đầu cố gắng vùng thoát khỏi rơi trên người Lý Khả Hân. Thế nhưng là lúc này, trên lưng cái kia Lý Khả Hân đột nhiên biến nặng dị thường. Hơn nữa còn là càng ngày càng nặng, áp ta đều có chút không thở nổi rồi. Ta quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện trên lưng Lý Khả Hân không biết lúc nào đã vừa tỉnh lại. Chính một mặt âm hiểm nhìn ta, khóe miệng mang theo một mặt làm người ta sợ hãi mỉm cười. Ta dựa vào, hiện tại là tình huống như thế nào? Ta nhân sinh bên trong gặp được trọng yếu nhất hai nữ nhân, cùng nhau đều phải đối phó ta. Đây là một loại như thế nào bất đắc dĩ? Ta thử động đậy thân thể, thế nhưng là căn bản không động được. Cúi đầu một chút, phát hiện dưới chân mặt đất đều bị dẫm ra hai cái hố sâu ra tới. Trên lưng cái này Lý Khả Hân rốt cuộc là cái quái gì? Ta cảm giác chính mình là Tôn Ngộ Không gặp Bạch Cốt Tinh cảm giác. Bên này không động được, mà Trần Thanh Ân thật là cách ta càng ngày càng gần. Đợi nàng đem những cái kia cỏ hoang dây leo tất cả đều xử lý sau, kế tiếp khẳng định là trực tiếp đem ta cho chém. Trong lòng lo sợ không yên, ta không ngừng an ủi mình, để cho mình chấn định lại. Sau một lát, ta liền có một ý kiến. Khẽ vươn tay, lòng bàn tay trong ra có một cái kiếm hồn ấn ký. Sau đó nhắm ngay trên lưng Lý Khả Hân, trực tiếp thúc giục kiếm hồn, làm kiếm hồn hướng phía Lý Khả Hân trên người đâm tới. Một đạo tử mang đột nhiên theo lòng bàn tay trong ra tăng vọt, một chút liền đâm vào ta trên lưng vật kia trên người. Bên tai truyền đến rít lên một tiếng, ta đã cảm thấy trên lưng đột nhiên buông lỏng. Ta mãnh hổ khu chấn động, liền đem trên lưng Lý Khả Hân bỏ rơi ra ngoài. Sau đó một cái mê tung bát bộ lách mình đến mấy bước có hơn, trong tay gắt gao cầm kiếm hồn, làm ta lại đi xem cái kia bị ta vùng thoát khỏi Lý Khả Hân thời điểm, mới phát hiện vậy nơi nào là cái gì Lý Khả Hân, mà là một cái chân nhân lớn nhỏ người bù nhìn. Tại người rơm kia trên người dán mấy đạo giấy vàng phù, mà trước đó người rơm này trên người khẳng định là bám vào một cái hồn thể, trực tiếp bị ta kiếm hồn cho tiêu diệt. Cái này hồn thể hiển nhiên đạo hạnh cũng không cao, mà ta này kiếm hồn cũng là phong ấn long hồn pháp khí, chỉ một chút liền đem này cho tiêu diệt. Đơn giản như vậy một cái thủ đoạn liền đem ta lừa gạt. Ta lúc ấy như thế nào không có phát hiện đâu. Lúc này, trong lòng ta một trận nhi ảo não. Xem ra, ta đích xác là chúng huyết linh giáo quỷ kế. Cũng không biết Bạch Triển bọn họ hiện tại cái gì tình huống. người dơm kia bị tiêu diệt sau. Ta lần nữa hướng phía cái kia giả trang Trần Thanh Ân ra hỏa nhìn sang. Ta coi là lần này ta xem hẳn không phải là Trần Thanh Ân dáng vẻ. Song khi ta lần nữa đi xem nàng thời điểm, lập tức liền trợn tròn mắt. Đó còn là Trần Thanh Ân bộ dáng. Trong thoáng chốc, ta đều không phân biệt được thật giả. Chẳng lẽ trước mắt kia nữ nhân thật là Trần Thanh Ân? Bị người khống chế được, cho nên mới sẽ tới giết đi ta. Lồng ngực của ta nóng bỏng, máu tươi vẫn một mực đang lưu. Một kiếm này liền trước mắt người này cho đâm. Ta thật không tin, Trần Thanh Ân có thể đối ta xuống tay. Cho dù là không có cái loại này tình cảm, tối thiểu ta đã cứu mệnh của nàng. Nghĩ tới đây, ta cảm thấy nữ nhân này trước mắt hẳn không phải là Trần Thanh Ân. Nhưng là ta lại không dám hoàn toàn xác định, còn không thể đối này thống hạ sát thủ. Vạn nhất giết nhầm, hối hận cũng không kịp. Lập tức, ta khẽ vươn tay, lần nữa làm thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực. Tiếp tục làm những cái kia dây leo sinh trưởng tốt, ngăn chặn đường đi của nàng. Trong ấn tượng, Trần Thanh Ân thủ đoạn giống như không có yếu như vậy mới là. Sau đó, ta lần nữa thúc giục mê tung bát bộ, lách mình đến Trần Thanh Ân bên cạnh, bắt đầu dùng âm nhu trưởng tới đối phó nàng. Cái kia giả Trần Thanh Ân bị những cái kia cỏ hoang dây leo quấn còn đáp ứng không xuể. Lúc này ta thoáng qua một cái đi, hai ba chiêu dưới liền đem này khống chế được. Cuối cùng một bàn tay đập vào sau gáy của nàng trên cửa. Thân thể của nàng mềm nhũn, rất nhanh liền ngã trên mặt đất. Sau đó, ta đem theo những cái kia dây leo bên trong lôi kéo ra tới. Cẩn thận nhìn nàng chằm chằm hai mắt, ngũ quan tinh xảo, bộ ngực cao thẳng, dáng người bốc lửa. Không sai a, đây chính là ta Thanh Ân muội tử. Ta thế nào không nhìn ra một chút đầu mối đâu. Có thể là ta gấm cái gì chướng nhãn pháp đi. Vừa rồi Lý Khả Hân ta cũng không có nhìn ra. Nghĩ tới đây, ta lần nữa đem phục thi pháp xích cho sở soạn ra tới. Nhét vào Trần Thanh Ân trong tay. Phục thi pháp xích có thể phá vạn tà. Đừng quản cái gì yêu ma quỷ quái. Chỉ cần gặp được phục thi pháp xích, khẳng định phải hiện nguyên hình. Làm ta phiền muộn chính là phục thi pháp xích giữ tại trước mắt cái này Trần Thanh Ân trong tay. Một chút phản ứng đều không có. Kia cuối cùng chấm đỏ nhi căn bản lượng đều không có sáng. Chớ nói chi là hiện nguyên hình. Mẹ nó, đây rốt cuộc là làm cái quỷ gì? Ta càng ngày càng hồ đồ rồi. Phiền muộn ta, thu hồi phục thi pháp xích. Theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra khổn tiên thằng. Dây trói tiên, trước đêm kia Trần Thanh Ân cho trói lại, phòng ngừa nàng cho chạy trốn. Sau đó, ta liền lại tại bốn phía nhìn lại. Ta ở chỗ này bờ sông thật lâu rồi, tối thiểu có một giờ. Nhưng là Bạch Triển bọn họ từ đầu đến cuối không có tới. Ta hiện tại thành người cô đơn, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta là xông vào một cái pháp trận bên trong? Thế nhưng là này pháp trận cũng quá thần kỳ đi. Một chút pháp trận dáng vẻ đều không có. Ta cũng không phát hiện ra được manh mối gì. Ai, trong lòng gọi là một cái phiền muộn. Nghĩ thầm nếu là Lý Bán Tiên ở đây liền tốt. Hắn khẳng định có thể nhìn ra nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta như vậy một cái đối với pháp trận trên cơ bản không hiểu người. Thật sự là nhìn không ra bất kỳ tình huống gì. Ta tựa như là một cái lạc đường hài tử. Đứng tại chỗ không biết làm sao. Cũng không biết tiếp theo đối mặt sẽ là cái gì. Chù trừ 3-5 phút đồng hồ. Ta đột nhiên lại nhớ tới một việc. Giống như phục thi pháp xích có thể phá đi pháp trận. Chỉ là muốn phá đi pháp trận. Liền muốn tìm được trận nhãn mới được. Như vậy một mảng lớn địa phương, quỷ người biết trận kia mắt tại cái gì phương vị. Mẹ nó, ta cảm giác chính mình thật muốn hỏng mất. Không có bất kỳ ai, cho dù là có địch nhân ra tới cũng tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,